Vợ trước muốn tái hôn. Chương 101, sống chết chưa biết. Góc truyện audio.com. Hai mắt Lục Mộ Hàn màu đỏ tươi, dáng vẻ thật có khí thế muốn đem Đường Hạo Nam giết chết. Lục Uyển Thu còn kém không quỳ xuống cầu xin anh nữa rồi. Em thật muốn đánh chết nó sao? Lục Uyển Thu khóc nói, ôm thân hình to lớn của Lục Mộ Hàn. Đường Hạo Nam quỳ rạp trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, giống người chết một dạng. Nếu Nhất Nhiễn đã chết, nó chết không luyến tiếc. Lục Mộ Hàn hung tợn trừng mắt nhìn Đường Hạo Nam, nghiến răng nghiến lợi nói, đều là bị chị nuông chiều hư rồi. Một đám người vì tư lợi, biết rõ Nhất Nhiễm mới đúng là đời sau Đường gia, lại vẫn tìm đủ mọi cách ức hiếp cô ấy, xa lánh cô ấy. Lục Mộ Hàn nghĩ đến tình yêu hạ Nhất Nhiễm, những gì cô trả giá vì Đường Hạo Nam, càng hận Đường Hạo Nam, cùng một nhà như quỷ hút máu này, chị còn không biết đi. Trong bụng Nhất Nhiễm vẫn đang mang thai cháu nội đức tôn của chị. Không tới 4 tháng, con trai của chị nhìn cô ấy nằm trong vũng máu. Không có cứu cô ấy. Mặt Lục Mộ Hàn tái xanh, gân xanh trên trán, trên huyệt thái dương chung quanh toàn bộ đều nổi lên. Gào thét đinh tai nhức óc. Hai chân Lục Uyển Thu mềm nhũng không còn sức lực. Chật vật ngã ngồi ở trên mặt đất. Hạ Nhất Nhiễm mang thai. Sắc mặt Lục Uyển Thu tái mét. Đôi môi tím tái, tay ôm ngược, dáng vẻ giống như bệnh tim muốn tái phát. Đường Hạo Nam vẫn không nhúc nhích nằm bò ở kia, giống người chết. Anh không tiếp tục phát tiết, bước ra đi nhanh, rời khỏi phòng bệnh. Hạo Nam, Lục Uyển Thu thì thào kêu hô. Đường Hạo Nam vẫn không nhúc nhích, cái gì đều đã nghe không được. Ngực một mảnh lạnh lẽo, hối hận, lấp đầy trái tim. Giờ phút này, anh chỉ nghĩ muốn thời gian có thể quay lại thật nhanh. Có thể trở lại đêm hôm trước tai nạn xe cộ, trở lại cái đêm đông yên tĩnh. Tại thời điểm cô cách anh mấy chục mét khi đó, mặc kệ tất cả tiến lên, đem cô ôm chặt lấy. Cái kiêu ngạo gì, tự tôn gì, cũng không cần, anh chỉ muốn cô, chỉ nghĩ muốn có cô, cho dù cô nhiều đáng giận. Nước mắt, từ trong khóe mắt, từng giọt ngã nhào, lạnh lẽo trên sàn, người đàn ông nhếch lên khóe môi đỏ sẫm máu tươi. Trong hai mắt, trong đôi mắt trắng bò đầy tia máu đỏ. Hạ Nhất Nhiễm giống người hoàn toàn bốc hơi giữa nhân gian rồi. Sống chết không rõ, camera giám sát trên đường cũng không quay được hình ảnh cô bị người cứu đi. Cảnh sát nói, do vấn đề góc độ, không có ghi lại được. Bởi vì vụ án xảy ra vào thời gian đi làm, người đi đường ở ngã tư đường không nhiều lắm, lại là giao lộ vùng ngoại thành, xung quanh không bao nhiêu người hiểu biết tình huống tường tận. Mà kẻ chạy lái xe gây chuyện xa lưới, đối với tình huống Hạ Nhất Nhiễm cũng không biết. Có người nói, nhìn đến Hạ Nhất Nhiễm bị người trên một chiếc xe ô tô màu đen ôm đi rồi. Tên bảng số là cái gì? Không ai nói được, Lục Mộ Hàn gần như điều tra tất cả ghi chép nằm bệnh viện cả nước. Cũng chưa tìm được cái tên Hạ Nhất Nhiễm này. Sống chết chưa biết, mấy chữ này, quả thực làm cho người ta tuyệt vọng. Đường Hạo Nam giống người không có hồn. Mỗi ngày nhốt mình trong căn hộ kia. Không ăn không uống, nằm trên giường, nhìn bộ áo cưới trong tủ quần áo kia. Hoặc là xem trong di động, tấm hình chụp cô mặc áo cưới kia. Trong tay nắm chặt cái nhẫn kim cương, em đi đâu rồi hả, anh còn không nói cho em biết, anh yêu em mà, thì ra, phía sau nỗi hận, chính là tình yêu thật sâu, anh yêu cô, không nhớ được, phân không rõ, là bắt đầu từ thời điểm nào, lại sớm xâm nhập cốt tủy, yêu đến trong mắt dung không được một hạt cát, Hạ Nhất Nhiễm, tên này, sớm khắc sâu vào trong linh hồn của anh, hiện tại cô không thấy nữa. Cũng đem linh hồn của anh đem đi rồi. Đồng y mộng phải tiến hành phẫu thuật mở hộp sọ. Coi như trong rủi có may. Khối máu tụ trong đầu bởi vì tai nạn xe cộ. Xảy ra sai lệch vị trí lớn. Lần này vừa lúc bị lấy ra. Người lại vẫn hôn mê. Kết quả, không rõ. Đường Hạo Nam không đi đường thị. Đường thị gần như thuộc về đường Hạo Thăng. Kha Dịch Thần đám người kia. Hạ Cận Nhiêu đã tới. Hỏi anh muốn có động tác gì hay không? Đem đám người Kha Dịch Thần đá đi. Anh không có ra bất luận cái chỉ thị gì. Bởi vì, vốn dĩ anh không họ Đường. Đường thị, không nên thuộc về anh. Nhà cũ Đường gia, Khương Dư Hằng, tôi không muốn cùng anh ly hôn. Đường Hạo Hâm vẫn không chịu buông tay Khương Dư Hằng. Đối mặt thỏa thuận ly hôn, cô giống to, muốn cướp đi, bị Khương Dư Hằng giành trước. Đường đại tiểu thư, cô không ly hôn, còn muốn như thế nào nữa? Khương Dư Hằng tức giận trừng mắt nhìn Đường Hạo Hâm, khóe miệng châm chọc cong lên. Cái người phụ nữ đáng giận này, anh là chịu đủ rồi. Đường Hạo Hâm thống khổ nhìn Khương Dư Hằng, nháy mí mắt, hốc mắt phiếm hồng, anh cảm thấy được hiện tại anh khá lắm, phải không? Khương Dư Hằng, anh là kẻ khốn kiếp vong ân phụ nghĩa. Đường Hạo Hâm không cam lòng giống lên, vẫn không nguyện cúi đầu trước anh. Khương Dư Hằng lại nở nụ cười. Cô còn không biết chính mình là Đường gia nhặt được à, không biết vì sao. Anh vẫn không nói với cô chuyện này. Mỗi lần nghĩ muốn nói ra, đem điều này làm người phụ nữ kiêu ngạo không coi ai ra gì đẩy ngã xuống mặt đất. Nhưng, mỗi lần đều đã nói không nên lời. Hạ Nhất Nhiễm đều đã chết. Anh Hoàn, cô câm miệng cho tôi. Đường Hạo Hâm, được, hôm nay tôi sẽ nói cho cô biết. Hạ Nhất Nhiễm là em gái của tôi. Không phải người trong lòng tôi. Mà tôi, mới đúng là người đời sau Đường gia. Còn về cô, chẳng qua là Đường gia nhặt được. Tức thời, liền đem hiệp nghị ký cho tôi. Không đem vương miện trên đầu cô tháo xuống. Cô vĩnh viễn sẽ không cúi đầu. Khương Dư Hằng một cỗ não giống lên, nhìn Đường Hạo Hâm sắc mặt trở nên trắng bệch, cũng không cảm thấy được sảng khoái. Tới cùng là vợ chồng một hồi, Lục Uyển Thu từ trên lầu đi xuống, ngắn ngủn nửa tháng thời gian, bà đã già nua rất nhiều. Đường Hạo Hâm vọt tới, hỏi thân thế chính mình, đừng nói cô, Hạo Nam cũng không phải đời sau Đường gia. Nhận mệnh đi, cái nhà này, chúng ta ở không nổi nữa. Lục Uyển Thu ít đi uy nghiêm ngày xưa, nhìn Đường Hạo Hâm, nhận mệnh nói. Đường Hạo Hâm trực tiếp ngã ngồi vào trong ghế sofa, ngơ ngác, nhìn Khương Dư Hằng. Khương Dư Hằng cho rằng cô còn có thể lại bám vào chính mình. Không nghĩ tới, chỉ sau 20 phút, Đường Hạo Hâm chủ động cầm bút ký tên, ở trên thỏa thuận ly hôn. Ký tên, ngay từ đầu, anh liền biết những thứ này à, ký xong. Đường Hạo Hâm bình tĩnh nhìn Khương Dư Hằng hỏi, anh an vị trên sofa đối diện bàn trà, khuôn mặt anh tuấn, mặt không chút thay đổi, nhìn cô, gật đầu, anh không giấu giếm, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn người vợ kết hôn gần 6 năm ở đối diện. Đường Hạo Hâm nở nụ cười, Khương Dư Hằng, mấy năm nay, anh coi tôi như cái gì rồi hả? Cô nhẹ giọng hỏi, tim, lại như tê liệt. Hung hăng quặn đau, anh lúc trước cưới cô, liền là có mục đích. Vậy mấy năm nay, Đường Hạo Hâm nhớ lại vô số hoan ái lần nhiệt tình như hòa. Nhớ lại vitamin bị trộm đổi thành thuốc tránh thai. Lại nhìn người đàn ông lạnh lùng đối diện. Đột nhiên ý thức được, chính mình đến kỹ nữ cũng không bằng. Mấy năm nay, cô không từng coi tôi như đàn ông. Tôi tự nhiên cũng không từng coi cô là người. Đường Hạo Hâm, đừng giả bộ như mình đang rất tổn thương trước mặt tôi. Chúng ta, ai cũng không nợ người nào. Khương Dư Hằng nói xong, đứng lên, cầm thỏa thuận ly hôn. Đi tới, Hạ Nhất Nhiễm mất tích, sống chết chưa biết. Mấy ngày này, Khương Dư Hằng cũng đang tìm, không tìm ra manh mối. Một tháng, hai tháng, ba tháng, nửa năm, vẫn, cũng chưa có tin tức Hạ Nhất Nhiễm. Đồng Y Mộng, giống như kỳ tích một loại sống sót, mà còn, khối máu bầm tụ trong đầu cũng lấy ra rồi. Ngày đó, Đường Hạo Nam đi bệnh viện, nhìn đến cô ta, chỉ nhàn nhạt nói câu, Mộng Mộng, em khỏe mạnh, cô ấy cùng con của anh không có nữa. Anh không nợ em cái gì, đừng nữa yêu anh, cũng đừng tìm anh, Lục Mộ Hàn không nói cho anh thân thế Đồng Y Mộng. Đường Hạo Nam vẫn là cái gì cũng không đi điều tra. Toàn bộ, đã không quan trọng nữa rồi. Đồng Y Mộng không yên. Vốn tưởng rằng Đường Hạo Nam sẽ trách cô ta. Không nghĩ tới là cái thái độ này. Cũng không dám nhiều lời. Cô ta vừa khóc, Đường Hạo Nam không chút cảm xúc rời khỏi phòng bệnh. Trước kia đối với cô ta không bỏ xuống được. Là xuất phát từ áy náy. Hiện tại, Hạ Nhất Nhiễm đều không có. thế giới của anh đều đã sụp xuống. Dù là kẻ nào, dù là chuyện gì, anh đều không để ý rồi. Anh không tin cô đã chết, nhất định còn sống, chờ anh đi tìm cô. Nửa năm này, anh gần như bay khắp toàn bộ thế giới, cũng không thể gặp được cô. Cửa hàng đồ ngọt kia lại vẫn mở cửa. Tô Tiểu Quả mỗi ngày đều đã đúng giờ buôn bán. Có đôi khi, sẽ đột nhiên theo bản năng nhìn về phía cửa, cho rằng, Hạ Nhất Nhiễm sẽ đột nhiên xuất hiện. Có lần, gặp Kha Dịch Thần vào tới. Có nhiều lần, là Đường Hạo Nam. Đường Hạo Nam cho tới bây giờ đều là, mới vừa bước vào cửa hàng đồ ngọt nửa bước, cô liền xông lên trước, hoặc là hất nước vào anh, hoặc là dùng bánh mì đập đuổi anh. Dù trong cửa hàng có khách hay không, dù có thể bị khách qua đường bên ngoài nhìn đến hay không. Mà Đường Hạo Nam, thờ ơ không chút cảm xúc, gặp Hạ Nhất Nhiễm không có ở đây, lập tức liền đi rồi. Lục Ngộ Hàn một mực tìm kiếm, vẫn không tin tức, anh cùng Đường Hạo Nam đoạn tuyệt qua lại. Đường Hạo Nam vài lần tìm đến anh cũng chưa gặp, trái lại Hạ Khả San, vẫn bị anh trông giữ. Bởi vì cô là người thân duy nhất còn lại trên cái thế giới này của Hạ Nhất Nhiễm. Anh không thể lại để cho cô tiếp tục sa đọa thêm nữa. Nhất định sẽ giúp Hạ Nhất Nhiễm quản tốt cô. Mà Hạ Khả San, đã cùng Cố Tú Vân đoạn tuyệt rồi. Một năm sau, vẫn không có chút tin tức gì của Hạ Nhất Nhiễm. Đường thị không còn thuộc về Đường Hạo Nam. Anh cùng Hạ Cận Nhiêu đem tổng bộ công ty rời khỏi Sùng Xuyên, anh chẳng buồn cùng Kha Dịch Thần bọn họ tranh đấu. Rất ít khi quản việc công ty, từng tháng đều phải bay sang nước Pháp một lần. Nhưng, cô không có ở kia. Đêm khuya mộng hồi, thường thường bị ác mộng làm tỉnh giấc. Trong mộng đều là máu chảy đầm đìa, mơ hồ một mảnh. Anh không sợ ác mộng. Sợ nhất chính là, liền ngay cả nằm mơ, đều đã mộng không tới cô. Cô đến mộng, cũng đều đã keo kiệt cho anh. Nhất định là đặc biệt hận anh đi. Nhà trọ phát ra tiếng nhạc, luôn luôn lặp lại mấy ca khúc tình yêu thối nát nhàm chán được yêu thích một thời kia. Mỗi một bài, anh đều đã biết hát rồi. 2 năm sau, sinh nhật Hạ Nhất Nhiễm ngày đó, Đường Hạo Nam mua bánh sinh nhật, làm mì thịt bò, dựa theo thực đơn, cùng với phương pháp trước kia cô từng dạy anh nấu mì. Trên bánh sinh nhật cắm đầy ngọn nến. Dưới ánh nến, anh giống như thấy được người ngồi đối diện. Bon anniversaire, là có ý gì? Tiếng Pháp, sinh nhật vui vẻ, đồ ngốc. Anh đương nhiên biết, lúc em bắt đầu học tiếng Pháp, anh cũng bắt đầu lén lút học tiếng Pháp rồi. Trong phòng ăn, anh tự hỏi tự đáp, giống như cô an vị ở đối diện. Bon anniversaire, nói xong, anh thổi tắt ngọn nến, ngẩng đầu khi đó. Đối diện, trống trơn, một bóng người đều không có. Ở trong mắt em, anh rõ ràng khốn kiếp như vậy. Tại sao vẫn còn rất tốt với anh? Tại sao lại vẫn quyết một lòng yêu anh? Em là đồ ngốc, phải không? Anh gục xuống bàn, nhẹ giọng nói, cô là kẻ ngốc, anh càng ngu ngốc, rõ ràng yêu, lại rất trễ mới phát hiện. Uống vào thuốc ngủ, anh mới ngã xuống, ngủ thật say, thời gian nhoáng lên một cái. Lại 5 năm đi qua, cách chương.